Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 577, chó tranh mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần va chạm này khiến Minh đụng ngay cung nữ đang bưng trà. Cung nữ bị đụng ngã xuống đất, nước trà văng tung tóe, cả chén ngọc cũng vỡ vụn, nhưng chưa dừng lại ở đó. Điều nghiêm trọng hơn là gần phân nửa nước trà hắt thẳng lên làn váy và giày của Minh. Cung nữ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vừa mới bò dậy, định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền bị Minh một cước đá bay ra xa. Đồ hỗn trướng, mắt mù sao, cước ấy, Minh không chút lưu tình. Tuy cung nữ cũng là người ma giới, có chút pháp lực, nhưng Minh hiện giờ đã tu luyện hơn 100 vạn năm. Một cước giáng xuống, chỉ nghe cung nữ khẽ rên một tiếng. Ngay sau đó là tiếng nặng nề vang lên khi thân thể nàng đập mạnh vào tường. Sau cú va chạm, cung nữ ngã lăn xuống đất, hơi thở mong manh. Minh hừ lạnh, gắt gỏng ra ngoài, chết hết cả rồi sao? Còn không mau lôi nàng đi. Ngoài cửa, cung nữ nghe tiếng giống giận dữ, lập tức ùa vào 5-6 người, vội vàng kéo cung nữ bị thương đến thoi thóp ấy lui đi. 5 năm qua, họ đã quen với sự tàn bạo của Minh. Trước kia, khi nghe ma đế trở về, bọn họ từng ôm hy vọng rằng ngài sẽ mang Vân Nguyệt công chúa quay lại, cứu vớt bọn họ khỏi tình cảnh ngập đầu trong thống khổ. Thế nhưng ma đế lại đưa cổ vương hồi cung. Điều đó chẳng khác nào đem toàn bộ hy vọng trong lòng mọi người đập tan thành tro bụi. Không đúng, là chẳng còn lấy một mảnh tro. Bọn họ không dám tố cáo tội trạng của cổ vương với ma đế, vì mỗi người đều bị nàng hạ cổ. Một khi phản kháng, chỉ có con đường chết. Cung nữ vừa rồi chết đi nhẹ nhàng như vậy, kỳ thực đã là một kết cục không tệ. Trước đây, từng có 2 gia tộc ở tầng dưới ma giới được ma đế và Vân Nguyệt công chúa cứu giúp. Vì kính trọng công chúa nên dám kháng lại cổ vương. Kết quả, 6 người trong 2 nhà ấy đều bị vạn trùng sâu độc rỉa rói, đến xương cốt cũng không còn. Trong số đó còn có 2 hài đồng chưa tròn 3 tuổi. Chúng chưa hiểu chuyện gì, chỉ vì phụ mẫu từng bênh vực Vân Nguyệt công chúa mà phải chịu đại nạn. Một cổ vương độc ác như vậy, còn ai dám chống đối? Rõ ràng, người duy nhất có thể áp chế nàng là ma đế, nhưng ma đế lại tuyên bố 6 ngày sau sẽ cùng nữ nhân rắn rết ấy thành thân. Với họ mà nói, ma giới đã chẳng còn tương lai. Nếu không phải vì bị cổ khống chế, e là họ đã sớm nguyện ý xuống nhân gian đầu thai chuyển thế còn hơn tiếp tục sống tại nơi quỷ ám này. Thấy đám cung nữ hành động nhanh chóng, cơn giận trong lòng Minh mới vơi đi đôi chút. Nhưng nghĩ đến việc chỉ còn chưa đến 1 canh giờ nữa Xích Diễm sẽ xuất quan, nàng lại phải đối mặt với cửa ải lớn nhất đời mình, tâm tình càng thêm bực bội, không là nôn nóng đến mức phát cuồng. Minh như con ruồi không đầu đi tới đi lui trong điện cổ vương, hoàn toàn không nhận ra một đạo ánh mắt căm giận đang dần ép sát nàng. Ánh mắt ấy phẫn nộ đến mức gần như muốn thiêu đốt thân thể nàng thành tro bụi. Từng bước, sát khí càng lúc càng gần, càng lúc càng mãnh liệt. Phanh, một âm thanh trầm đục vang lên, Minh đâm sầm vào một lồng ngực rắn như đá. Các ngươi đặc biệt là muốn chết. Minh luôn luôn cúi đầu bồn chồn bước đi, vừa va vào người kia liền mở miệng mắng, nhưng khi ngẩng lên nhìn rõ gương mặt đối phương, bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, sắc mặt nàng lập tức đại biến. Vì lo cho tính mạng, Minh bản năng lùi 3 bước, cảm giác được bản thân vừa khẩn trương vừa chột dạ, nàng cố nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng trấn định. Ngươi thế nào tới đây? Vốn dĩ trước mặt hắn, dù không phải dịu ngoan, nhưng nàng cũng có thể xem là người biết nghe lời. Nhưng sau khi phạm phải sai lầm không thể tha thứ, trong tình huống đã bị vạch trần, Minh lại còn dám nói chuyện kiểu ấy, khiến ánh mắt của đại trưởng lão Long tộc như bốc cháy. căm tức đến cực điểm. Ta thế nào tới? Ngươi nói xem ta vì sao lại tới đây? Vừa chất vấn, hắn vừa tiến tới gần. Minh vừa lùi, vừa âm thầm vận pháp lực. Giờ chính là lúc thích hợp nhất để ra tay. Nếu hắn đã phát hiện mục đích của nàng, thì nàng cũng không cần dây dưa thêm. Chỉ bằng một chiêu G, T, C, S, T hắn, để tránh phá hoại đại kế. Nàng vừa thầm cân nhắc thời cơ xuất thủ, vừa lo lắng rốt cuộc là ai tiết lộ chuyện của nàng cho đại trưởng lão. Tất cả những gì nàng làm đều tiến hành trong bóng tối. Khi thành công, nàng và Xích Diễm sẽ lập tức trở về ma giới. Vậy mà mới chỉ qua mấy canh giờ, đại trưởng lão tận bên Long tộc đã biết. Ta còn nói vì sao khi nham thạch địa ngục trào ra, ngươi không nhân cơ hội giết Xích Diễm, lại để hắn sống, chạy thoát đến nhân gian, cuối cùng lại kêu ta ra tay. Thì ra ngươi câu dẫn không thành, liền khởi sát tâm, nhưng sợ bản thân giết không chết hắn, bị bại lộ, nên mới kéo ta vào làm dao mổ cho ngươi. Lão phu một lòng một dạ với ngươi, ngươi lại đối đãi ta như thế sao? Nói, có phải 6 ngày sau ngươi sẽ thành thân với Xích Diễm? Nói đi. Minh mở to mắt, nước mắt như bị dọa mà trực trào, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ vừa mới đá chết cung nữ. Nàng vừa lắc đầu, vừa lùi lại, nhưng càng lùi, đại trưởng lão càng tiến sát. Không phải, không phải, ngươi đừng kích động, nghe ta giải thích. Minh tỏ ra đáng thương như một con thỏ trắng bị xúc phạm, khiến đại trưởng lão từ khi thế sát nhân hóa thành phẫn nộ của một kẻ bị phản bội. Giải thích, ngươi sắp thành thân rồi còn cần giải thích cái gì? Lời còn chưa dứt, một quả cầu sáng màu xám từ tay Minh đột nhiên BNR, mang theo tốc độ và lực đạo kinh người, oanh thẳng vào ngực đại trưởng lão. Khi mới vào cửa, hắn thực sự có sát ý, nhưng Minh nữ nhân này đúng là có mị lực mê hoặc nhân tâm. Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối kia, hắn liền mềm lòng, không còn sát ý nữa. Hơn nữa, hắn nghĩ Minh chỉ có 300.000 năm pháp lực, không đáng để đề phòng. Nhưng khi phát hiện nữ nhân luôn cùng hắn ân ái đêm ngày, lúc này lại nhân lúc hắn không phòng bị mà hạ sát thủ, còn che giấu thực lực thật sự mạnh hơn xa những gì hắn tưởng. Đại trưởng lão lập tức bùng nổ giận dữ, chưa kịp phát tiết, quả cầu màu xám kia đã oanh thẳng vào thân hắn. Hắn thậm chí không có thời gian xuất thủ, liền bị chấn bay ra xa. Trong lòng đại trưởng lão kinh hãi cực độ, dù chưa kịp ra tay, hắn vẫn có kết giới phòng hộ. Hắn có hơn 70 vạn năm công lực, đừng nói trong ma giới hiện tại 13 ma vương đều đã chết, ngoại trừ Xích Diễm thì còn lại chỉ là một đám ô hợp. Cho dù ở Long tộc hay tiên giới, thực lực của hắn cũng được xem là đỉnh phong. Cách chương